Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang lúc phỏng vấn, có một người cầm hộp trắc sức đi vào, cung kính báo cáo với Sở Chính Nam. Sở tiên sinh à, trắc sức ngài cần đã hoàn thành. Theo như ý của ngài, trước tiên đem lại đây cho ngài xem. Sở Chính Nam nghe thấy vậy hai mắt sáng người, không kiêng kỵ Quý Anh Húc ở bên cạnh khẩn cấp nói. Mau mở ra cho tôi xem. Trợ lý hắn mở hộp ra, bên trong là một bộ trang sức chói mắt. Quý Anh Húc cũng thấy được, nhưng món trang sức này làm cho hắn cảm thấy rất là quen mắt. Hắn không ngừng đánh giá, bỗng dưng một đạo linh quang hiện lên. Đây không phải là mẫu thiết kế hắn nhìn thấy trong phòng của Thiên Yêu sao? Nhưng vì sao Sở Chính Nam lại có bộ trang sức này? Là trùng hợp sao? Không có khả năng. Bản thiết kế này hết sức độc đáo, lại dường như giống nhau như đúc, chắc chắn sẽ không có chuyện khéo như vậy. Sở Chính Nam tươi cười, lập tức tự tay đem chiếc hộp đóng chặt lại. Hắn cách khí nhìn Quý Anh Húc. Quý tổng tài, tôi qua bên kia cùng với Vân Đồng chào hỏi một tiếng. Tối nay còn có một cái xã giao khác. Trước tiên, cáo từ người tại đây. Quý Anh Húc bình tâm như cũ gật đầu, đi thong thả. Nhìn theo Sở Chính Nam, hắn cảm thấy rầu rĩ không vui. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bản thiết kế của Thiên Yêu lại nằm ở trong tay của Sở Chính Nam? Hắn bất an đi theo khách mời hàn huyên, nói chuyện với nhau, nhưng trong đầu chỉ mang theo cái nghi vấn kia. Thình lình, hắn bị một người vỗ nhẹ. Suy nghĩ cái gì đó chứ? Tại sao em gọi vài lần mà anh không nghe thấy? Là Thiên Yêu, cô hiển nhiên là từ công ty đi tới. Quần áo mặc trên người vẫn là bộ đồ ban ngày mặc đi làm. Không phải là để anh đợi lâu lắm hay sao? Có muốn, em muốn lúc mở tiệc sẽ chạy tới. Thế nhưng ở trên đường lại gặp kẹt xe. Nguyễn Thiên Yêu không phát hiện ra trạng thái kỳ dị, muốn nói rồi lại thôi của hắn. Không nghĩ tới hôm nay khách mời còn chưa tới nhiều. Lúc em mới tới còn nghe thấy phóng viên nhắc đến tên anh, lại bị phỏng vấn rồi sao? Chỉ nói vài câu đơn giản, cũng không có gì cả. Ánh mắt sắc bén nhìn vào người con gái trước mặt. Ý nghĩ của mình chia sẻ, nghĩ đến chính mình đối với cô cũng không hiểu biết. Cô lại có nhiều chuyện không muốn cùng với hắn nói ra. Có khi lại liên tiếp nghe lút lút qua điện thoại. Nhưng hắn không muốn miễn cưỡng cô, bởi vì hắn tin tưởng một câu rằng yêu một người sẽ hoàn toàn tín nhiệm người ấy. Nhưng mà hiện tại, người mà hắn tin tưởng có còn được tin tưởng nữa hay không? Một bản thiết kế đã trở thành bóng ma thật lớn ở trong lòng của hắn. Anh Húc à, sắc mặt của anh không được tốt lắm. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không có gì cả. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình thật tốt. Mà đúng rồi, hai ngày sau công ty sẽ mời dự đại hình hội nghị. Lúc đó bộ phận thiết kế của các em sẽ làm thuyết minh tổng kết những tác phẩm của mình. Em không thành vấn đề gì chứ? Đương nhiên rồi, tư liệu dành cho hội nghị em đã chuẩn bị thật tốt. Vậy các em không phải là còn có gì cho anh kinh hỉ chứ? Ví dụ như nói có một chút không có trong bản phác thảo thiết kế xuất sắc đã trình. Cô nói đùa. Anh nghĩ rằng nhóm bọn em là ông già Noel sao? Lại còn muốn có kinh hỉ. Bản phác thảo thiết kế em đã đem đến cho anh thật tốt lắm rồi. Muốn chúng em lại vẽ thêm, phòng thiết kế xác định sẽ xảy ra bao can cho anh xem nha. Nghe thấy vậy thì hắn hơi thất vọng. Vậy thì đợi một lát nữa, xong việc sẽ nói. Ánh mắt của Nguyễn Thiên Yêu không biết nhìn thấy điều gì, cầm tay của hắn hô lớn. Anh xem kìa, soái ca bên kia có phải là người thường xuất hiện trong quảng cáo trên TV, là Đại Lâm Thần không? Theo ánh mắt của cô, Quý Anh Húc thản nhiên. Đúng vậy. Ở những buổi tiệc như vậy xuất hiện vài diễn viên người mẫu cũng là chuyện bình thường. Người kia Đại Lâm Thần, nghe nói sắp sửa là vì tập đoàn Sở Thị. Hắn dừng lại một chút. Quả nhiên thấy cô nghe đến tập đoàn Sở Thị thì ánh mắt có một chút bất động. Hắn không đổi giọng tiếp tục nói. Làm đại diện trang sức cho bọn họ, nên hôm nay hắn cũng đến đây để cung cấp một chút tin tức. Mà đúng rồi, em nghe nói lần này người đại diện cho Hoàng Triều là một nữ ca sĩ, tên gọi là... Ngay lúc cô đang nói thì một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, dáng người yểu điệu, một gương mặt thuần túy phương Đông vô cùng mê người. Mỹ nữ tự nhiên đứng bên cạnh người của Quý Anh Húc, hai người thoạt nhìn thập phần là tương xứng, ngẫm nhiên trở thành một đôi kim đồng ngọc nữ. Xin chào anh Húc, đã lâu không gặp nha. Mỹ nữ mở miệng, động tác tào nhã mê người. Nguyễn Thiên Yêu phát hiện ánh mắt không ít nam nhân đều chú ý tại đây. Đối phương cũng chú ý đến Nguyễn Thiên Yêu, lễ phép gật đầu. Anh Húc à, vị này là... Quý Anh Húc vì hai người giới thiệu. Nguyễn Thiên Yêu, trợ lý của tôi, kiêm thiết kế công ty. Đối với chú Sát Phỉ, hắn chỉ xem cô như là một đối tác, hợp tác bình thường. Trừ sắc khi giới thiệu Nguyễn Thiên Yêu, chỉ kể gặp đến công việc, không nghĩ muốn giới thiệu quan hệ riêng của mình. Thiên Yêu à, Vị này là Joseph tiểu thư, chính là người phát ngôn trang sức mới của chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net